theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 48, Lục Kiệm Minh, phải, tôi thật sự thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiệu Kỳ với người quen có một sự nhiệt tình kiểu Mỹ. Cô ôm Hứa Lộc, nói bằng giọng nũng nịu. Cô sắp đẹp bằng tôi rồi. Lục Sĩ Thành không nhịn được cười. Hứa Lộc bắt chước giọng điệu của cô. Vậy thì tôi thật vinh hạnh quá. Bên này họ vừa nói vừa cười đi về phía tòa nhà chính. Bên kia người trên xe Rolls Royce cũng nói cười cách đó vài bước. Đường Thiệu Kỳ tò mò liếc nhìn, nhỏ giọng buôn chuyện với Hứa Lộc. Nghe mẹ tôi nói, hôm nay bày trận thế này là để mai mối cho anh Kiệm Minh và cháu gái của chú Giang. Thật sao? Giọng điệu kinh ngạc của Hứa Lộc rất đạt, nhưng lại không liếc nhìn sang bên cạnh. Cô kéo Đường Thiệu Kỳ đi nhanh hai bước, vào cửa trước những người phía sau. Phòng khách nhà họ Lục đã có không ít người thân bạn bè đến. Lục lão gia lần này nằm viện được chăm sóc tốt, tinh thần phấn chấn chống gậy đứng ở phòng khách, nói chuyện với những người đến chào hỏi. Phía trước đều là bậc trưởng bối. Hứa Lộc không vội lại gần, trước tiên chào hỏi Đường Thiệu Đường và Giang Lâm một lượt. Trái ngược với Hứa Lộc, văn phòng luật sư của Giang Lâm đã mở đến Bắc Kinh. Gần đây thường trú ở đây, hôm nay vừa hay đến góp vui. Chờ người ít đi, Hứa Lộc mới đến chỗ Lục Văn Sơn. Lục Văn Sơn đang nói chuyện với người khác. Vừa nhìn thấy cô, Hứa Lộc nháy mắt với ông. Lục Văn Sơn lập tức ngắt lời, chỉ vào cô cười. Ông ơi, cháu đến thăm ông rồi. Hứa Lộc tiến lên, đưa hoa và túi quà vào lòng ông. Hoa được chuyển qua tay Lục Văn Sơn. Y tá nhận lấy, Lục Văn Sơn cầm túi quà. Khá nhẹ, ông cụ giả vờ thất vọng. Không phải bánh hạnh nhân. Hứa Lộc cười, gần đây cháu không về quê. Không có bánh hạnh nhân rồi. Mua cho ông một chiếc mũ. Bắc Kinh gió to, ông ra vườn ngắm hoa mai có thể đổi. Chiếc mũ bát giác len cashmere màu xám khói. Sự chu đáo ngoài dự đoán của Lục Văn Sơn. Ông vui vẻ liên tục khen ngợi. Tiếng cười khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Lục Kiệm Minh là người nhìn lâu nhất. Giang Lâm ở bên cạnh nói. Cậu có phải nhìn nhầm hướng rồi không? Lục Kiệm Minh liếc anh ta. Giang Lâm như không thấy. Hất hàm ra hiệu về phía cửa sổ. Cô gái này cũng được đấy. Khá đoan trang. Lục Kiệm Minh chỉ liếc mắt một cái cũng thấy phiền. Gần đây anh không ở đây. Giang Uyển gọi điện cho anh. Giọng điệu rất vui vẻ nói với anh cuối tuần muốn tổ chức tiệc mừng cho ông cụ. Anh không để ý. Chờ đến khi bị lừa về mới biết là một buổi xem mắt trá hình. Chưa đủ. Ông cụ còn vui vẻ thêm dầu vào lửa. Nói Hứa Lộc hôm nay cũng đến. Nhớ lại vừa rồi ở cửa, cô ôm hoa không liếc mắt nhìn nhanh chóng đi vào trong. Lục Kiệm Minh càng phiền hơn, nói với Giang Lâm, cậu thích thì cậu đến đi, cậu không thích sao? Giang Lâm cười, tinh danh như quỷ, vậy cậu thích kiểu nào? Kiểu như Tiểu Lộc. Lục Kiệm Minh không để ý đến anh ta, bước đến chỗ Lục Văn Sơn. Hứa Lộc đang nhìn về phía cửa sổ theo ý của Lục Văn Sơn. Cô gái đã gặp ở khách sạn, cười lên rất dịu dàng. Lục Văn Sơn nhỏ giọng hỏi, cháu thấy thế nào, có xứng đôi với Kiệm Minh không? Câu hỏi này, Hứa Lộc đã từng nghe ở khách sạn, lúc đó cô thậm chí không mở miệng được, không nói được lời nào. Bây giờ đã có thể mỉm cười gật đầu, rất xứng đôi. Lục Kiệm Minh bề ngoài kiêu ngạo tự chủ, phong độ ngời ngời. Nhưng thực tế tính tình không hề nhỏ, tìm một người dịu dàng một chút quả thực rất hợp với anh. Lục Kiệm Minh đi đến phía sau, nghe vậy dừng bước, Lục Văn Sơn ngẩng đầu lên, thấy anh, lập tức vung gậy ra hiệu, đến nói chuyện với cô gái người ta đi. Hứa Lộc quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Lục Kiệm Minh, ánh mắt anh lạnh lùng. Hứa Lộc không biết anh đang tức giận chuyện gì. Cô nở nụ cười, không liên quan đến tôi, của người ngoài cuộc, muốn đi, ông ơi, hai người nói chuyện đi. Lục Kiệm Minh lại chắn ngang trước mặt cô một bước. Hứa Lộc bất đắc dĩ phải đối diện với anh. Sao vậy? Cô tỏ vẻ thờ ơ, ung dung như đang xem náo nhiệt. Lục Kiệm Minh không nhịn được hỏi. Cô cười cái gì? Hứa Lộc nhìn Lục Văn Sơn một cái. Nói, tôi vui mừng cho hai người. Lục Văn Sơn lập tức vui vẻ. Ta cũng vậy, một già một trẻ, hát đôi, người già không hiểu chuyện, người trẻ không quan tâm. Nụ cười trên khuôn mặt đó chói mắt vô cùng. Lục Kiệm Minh như bị người ta đánh một gậy, không thấy máu, nhưng lại đau vô cùng. Bữa tối vẫn là món chung. Giang Uyển cố ý sắp xếp Lục Kiệm Minh ngồi cùng bàn chính với cháu gái. Hứa Lộc đến một mình. Giang Uyển giữ cho cô một chỗ bên cạnh Lục Kiệm Minh. Thân thiết gọi cô ngồi. Lục Kiệm Minh đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Hứa Lộc như không thấy mỉm cười từ chối Giang Uyển. Ngồi cùng bàn với Đường Thiệu Kỳ. Trong bữa tiệc rất náo nhiệt. Đường Thiệu Kỳ liên tục pha trò. Hứa Lộc cười không ngớt. Lục lão gia hứng thú cao. Cả hội trường đều nghe thấy ông bảo Lục Kiệm Minh gắp thức ăn cho cô gái. Ăn xong, các bậc trưởng bối ở lại phòng khách, người trẻ đến phòng sinh hoạt đa năng bên cạnh chơi. Đường Thiệu Kỳ gọi mọi người chơi game. Em họ ruột nhà mợ Lục Kiệm Minh mời Lục Kiệm Minh và cô gái kia cùng chơi. Đường Thiệu Đường muốn cùng nhóm với Hứa Lộc. Hứa Lộc nói, mọi người chơi trước đi, tôi đi uống nước. Đường Thiệu Kỳ tức giận vì Đường Thiệu Đường coi thường cô. Ném tay cầm. Em cũng đi uống nước. Cô ấy đúng là rất rõ ràng về tình cảm. Đang ghen với Hứa Lộc mà vẫn cùng cô dựa vào quầy ba chọn đồ uống. Hứa Lộc lái xe đến. Chỉ rót một cốc nước khoáng. Nhìn thấy đờ ĩa chanh tươi cắt lát. Cô lấy một ít vắt vào nước. Đường Thiệu Kỳ uống rượu sâm banh quay người nhìn về phía trung tâm phòng sinh hoạt. Gọi mãi, Lục Kiệm Minh không động đậy. Cô gái kia cũng không động đậy. Đường Thiệu Kỳ nhìn mà thấy buồn cười. Trời ạ, tôi cũng muốn xem mắt rồi. Hứa Lộc vứt miếng chanh đã vắt, lại lấy một miếng khác. Quay mặt về phía quầy ba, nhỏ giọng hỏi, có phải thấy hai người họ rất xứng đôi không? Hai người họ quá dè dặt. Nếu là tôi sẽ trực tiếp đến trêu chọc đối phương. Đường Thiệu Kỳ cười khúc khích. Quay đầu nhìn thấy hành động của Hứa Lộc, ngạc nhiên nói, vắt nhiều chanh như vậy, không chua sao? Hứa Lộc nói, tối nay ăn hơi nhiều. Thế nào? Đường Thiệu Kỳ vạch trần. Cô rõ ràng ăn còn ít hơn cả mèo. Hứa Lộc ngẩng đầu uống một ngụm, nhưng sao tôi lại thấy no thế nhỉ? Đường Thiệu Kỳ suy nghĩ một lúc, đưa ra đáp án, tôi biết rồi, cô là thấy anh Kiệm Minh xem mắt. Ghen tị rồi, vị chua lan ra trong miệng. Hứa Lộc gật đầu, cô nói đúng lắm, uống xong rượu sâm banh. Đường Thiệu Kỳ đi chơi game. Hứa Lộc bưng cốc nước đi ra khỏi phòng sinh hoạt. Góc rẽ nối liền với một nhà kính hướng nam. Đi vào có thể ngửi thấy mùi hương hoa hòa quyện vào nhau. Trên đầu là một chiếc đèn màu vàng ấm áp. Bên cạnh chân là một cụm hoa lan hồ điệp. Đang nở rộ rất đẹp. Trần Mỹ Trân trước đây cũng có hai chậu trồng trên ban công. Sau đó bà và Hứa Chí Bình làm ầm ĩ ly hôn, không còn tâm trí chăm sóc. Lá đều khô héo. Hứa Lộc uống một ngụm nước, cảm nhận được vị chua lan tỏa trên đầu lưỡi. Cúi đầu nhìn hoa cười. Đường Thiệu Kỳ nói cô ghen tị. Nào chỉ là ghen tị, cô còn đố kỵ. Hứa Lộc khoanh tay nghĩ, đây chắc là lần đầu tiên cô có cảm giác này từ nhỏ đến lớn. Chỉ là cũng không nói rõ là đố kỵ cái gì. Có thể là đố kỵ sự xứng đôi của Lục Kiệm Minh và cô gái kia. Cũng có thể là đố kỵ buổi xem mắt do cha mẹ cẩn thận chuẩn bị này. Càng nhiều hơn có lẽ là đố kỵ sức mạnh mà thời gian ban tặng. Việc Lục Kiệm Minh xuất hiện cứu nguy trong phòng riêng. Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú trong thang máy, cũng như khi giải oan hiểu lầm nhiều năm trong nhà vệ sinh. Không việc nào không khiến tâm trạng cô dao động. thậm chí khiến cô nảy sinh một sự thôi thúc đã lâu không có. Có lẽ cô và Lục Kiệm Minh vẫn còn cơ hội, chỉ là khi nhìn thấy cô gái kia ở khách sạn, cô đột nhiên nhận ra, thời gian trôi qua, chút ít quá khứ giữa cô và Lục Kiệm Minh đã sớm trở thành một hạt cát không đáng kể. Bị nhấn chìm trong dòng sông Hằng, người khác đều đang hướng về phía trước, cô còn lý do gì để nhắc lại nữa? Phía sau vang lên tiếng bước chân, Hứa Lộc quay đầu lại, thấy Lục Kiệm Minh đứng ở cửa nhà kính. Cách cô vài bước, nhà kính yên tĩnh, cả hai đều không lên tiếng. Có vẻ hơi kỳ lạ. Hứa Lộc chủ động chọn một chủ đề. Sao không chơi game nữa? Trong phòng sinh hoạt, cô quay lưng về phía mọi người. Căn bản không chú ý đến việc anh có chơi game hay không. Lục Kiệm Minh nói, nghỉ giữa hiệp. Ồ, Hứa Lộc đi ra ngoài. Vậy tôi đi chơi đây. Lục Kiệm Minh lại chặn cửa không cho cô đi. Tay vịn khung cửa, hỏi thẳng, cố ý tránh tôi. Hứa Lộc thản nhiên nói, không có, sao có thể. Lục Kiệm Minh cười khẩy, không liếc mắt nhìn ở cửa, tránh né ở phòng khách, giả ngốc ở bàn ăn, coi thường ở phòng sinh hoạt. Chẳng lẽ anh bị mù sao? Anh vạch trần từng việc. Hứa Lộc bưng cốc nước không nói nên lời, chỉ trách bản thân tu luyện chưa đủ, làm quá lộ liễu. Lục Kiệm Minh hỏi, bây giờ cô còn một câu thật lòng nào không? Hứa Lộc nhìn khuy màu vàng bạc trên tay áo anh cười gượng. Tôi đây không phải là đang tránh hiểm nghi sao? Cô không ngẩng đầu lên, không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn như bị gió lạnh cuốn qua của Lục Kiệm Minh. Chỉ nghe thấy giọng anh lạnh nhạt, giữa chúng ta, có gì cần phải tránh sao? Hứa Lộc siết chặt tay cầm cốc nước, vài hơi thở sau mới thả lỏng. Hứa Lộc cười cười, diễn đạt có vấn đề, ý tôi là muốn tác hợp cho hai người. Nụ cười này trong mắt người khác gần như hoàn hảo, nhưng chỉ khơi dậy sự bực bội trong lòng Lục Kiệm Minh. Cô có thể đừng cười như vậy không? Hứa Lộc nhớ đến lời anh nói trong thang máy, nhưng lúc này cô thật sự lười tìm ra một nụ cười vừa thích hợp vừa chân thật. Cô qua loa, là chê tôi cười không đẹp sao? Lục Kiệm Minh nói, là chê cô cười giả tạo. Hứa Lộc lập tức thu lại nụ cười. Anh nói lại lần nữa xem. Cô lạnh mặt, Lục Kiệm Minh cũng không khá hơn là bao. Giết địch 1000 tự tổn 800. Nhưng nhìn cô cả buổi tối thở ơ, lại vừa tránh hiểm nghi vừa tác hợp. Anh không kìm được, không phải thấy chúng tôi rất xứng đôi. Vui mừng cho chúng tôi sao? Vui mừng như vậy, sao lại cười gượng gạo như thế? Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn anh. Anh có phải hơi quá đáng rồi không? Tạm biệt, sau khi nghe nhiều tiếng Lục Tổng, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng gọi tên đầy đủ. Lục Kiệm Minh có một cảm giác thoải mái đến đau đớn. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô, được voi đòi tiên hỏi dồn, là thấy tôi xem mát, cảm thấy chua chát sao? Hứa Lộc gần như muốn hất cốc nước vào mặt anh, nhưng đáng buồn là cốc nước đó thật sự rất chua. Hứa Lộc giơ tay uống cạn nước, vị chua khiến dây thần kinh nhảy dựng. Cô cười mỉa mai hỏi ngược lại, tôi cười gượng gạo, vậy còn anh? Tôi vui mừng cho hai người. Sao cũng không thấy anh cười vui vẻ gì nhỉ? Cô hỏi tôi có phải có ý với cô không? Tôi cũng muốn hỏi, cô có phải thích tôi không? Lục Kiệm Minh nhìn cô với ánh mắt trầm tĩnh. Hứa Lộc như bị thương đón nhận. Cả hai gần như đồng thời mở miệng. Hứa Lộc, nhưng tôi đã có bạn trai. Lục Kiệm Minh, phải, tôi thật sự thích cô. Lục Kiệm Minh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hứa Lộc, chuyện này không giống như cô nghĩ. Hứa Lộc có một khoảnh khắc rối loạn. Nhưng sự đã rồi, cãi nhau rất mệt, cô không còn muốn nói nhiều nữa. Làm phiền nhường đường cho tôi. Là ai? Lục Kiệm Minh chặn cửa không cho cô đi. Giọng nói khàn đặc, trợ lý của Yô. Câu hỏi này, bản thân Hứa Lộc cũng không có câu trả lời. Nhưng may là anh tự hỏi tự trả lời. Không nghĩ nhiều tại sao anh lại hỏi như vậy. Hứa Lộc gật đầu đúng ý anh. Là cậu ấy. Lục Kiệm Minh nghiến răng không nói lời nào. Hứa Lộc hỏi, tôi có thể đi chưa? Lục Kiệm Minh nghiêng người nhường đường. Hứa Lộc đi ra ngoài, đến phòng khách chào Lục Văn Sơn, lấy xe chuẩn bị về nhà. Trước cửa tòa nhà chính, Giang Lâm đang hút thuốc, đứng nói chuyện mặt đối mặt với Đường Thiệu Đường. Thấy Hứa Lộc lái xe ngang qua, vẫy tay, Hứa Lộc hạ cửa sổ xe xuống. Hai người chơi đi, tôi về trước đây. Đường Thiệu Đường tiếc nuối. Em không chơi với chúng tôi một ván rồi mới về sao? Hứa Lộc cười nói, hôm khác đi, mời hai người ăn cơm. Giang Lâm nói, Kiệm Minh không đi cùng em. Hứa Lộc hơi cứng mặt, một bóng người cao lớn đang đi ra từ cửa sảnh. Cô ra hiệu, người ở kia kìa, chiếc xe lăn bánh rời đi. Chạy xa vẫn có thể nhìn thấy cửa sổ xe đang mở chưa được kéo lên. Đường Thiệu Đường lo lắng lẩm bẩm một câu. Tiểu Lộc cũng không sợ lạnh. Lục Kiệm Minh đi tới, lấy bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu ngậm vào miệng, cúi đầu mượn lửa của Giang Lâm. Sao cũng không thấy cậu nói chuyện nhiều hơn với cô gái xem mắt kia. Đường Thiệu Đường trước tiên là trêu chọc, chờ đến khi anh ta ngẩng đầu lên sau khi châm thuốc, mới phát hiện sắc mặt anh khó coi đến lạ thường. Sao vậy? Giang Lâm vừa rồi có chú ý đến biểu cảm của Hứa Lộc. Hỏi, cãi nhau với Tiểu Lộc. Đường Thiệu Đường khó hiểu. Cãi nhau với Tiểu Lộc chuyện gì? Cô em gái đáng yêu như vậy. Giang Lâm cũng không biết mấy mối tình trước đây của anh ta là yêu đương kiểu gì. Im lặng rồi nói với vẻ tinh quái. Ở đây, Tiểu Lộc là em gái giống như Thiệu Kỳ. Ở chỗ Kiệm Minh, đó gọi là em gái mưa. Cút, Lục Kiệm Minh mắng một tiếng, nghiêng đầu hít mạnh một hơi thuốc. Đường Thiệu Đường đã ngây người. Giang Lâm hai năm trước đã có sự nghi ngờ mơ hồ, nhưng hai người này không xảy ra chuyện gì, thậm chí còn trực tiếp yêu xa. Anh ta cũng là tối nay gặp lại mới càng cảm thấy không bình thường. Đùa giỡn thì đùa giỡn. Giang Lâm quan tâm hỏi người anh em, sao lại cãi nhau? Lục Kiệm Minh thở ra một làn khói trắng, có chút phiền muộn, cô ấy không có ý với tôi. Đường Thiệu Đường phản ứng lại, có chút kích động, vậy thì theo đuổi đi. Giang Lâm nghe xong cũng có phản ứng tương tự. Cặp đôi nào ngay từ đầu đã lưỡng tình tương duyệt, không phải đều là theo đuổi sao? Lời này nếu nói vào hai năm trước, khi Lục Kiệm Minh còn thích làm giá thì có lẽ có tác dụng. Nhưng bây giờ anh đã sớm hiểu đạo lý này, lại không có tác dụng gì. Muộn rồi, Lục Kiệm Minh nói, cô ấy có bạn trai rồi. Giang Lâm xác nhận, cô ấy nói, không chỉ là cô ấy nói. Trên thực tế, Lục Kiệm Minh đã từng gặp Hứa Lộc đến Thượng Hải, gần như là không từ biệt. Dứt khoát, Lục Kiệm Minh hiểu ý, ở lại Bắc Kinh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn khó chịu trong lòng. Năm ngoái, anh đã lái xe đến dưới tòa nhà văn phòng chi nhánh Thượng Hải của KCS, địa chỉ là anh tìm trên mạng. Vị trí cũng được, khu văn phòng khá sầm uất, lễ thất tịch, buổi tối lại mưa. Lục Kiệm Minh ngồi trong xe cầm vô lăng hút thuốc, nhìn về phía cửa tòa nhà văn phòng cách một con phố, chờ đợi một cuộc gặp gỡ tình cờ mong manh. Không ngờ lại để anh đợi được. Hứa Lộc mặc một bộ váy công sở đứng dưới mái hiên cửa. Mưa to, trên tay cô không có ô, lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau, một chàng trai trẻ dáng người cân đối xách túi từ trong tòa nhà ra. Mở ô, khoác vai Hứa Lộc đi song song trên vỉa hè. Cách màn mưa, Lục Kiệm Minh không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy bóng lưng hai người dần xa. Lúc đó anh không biết là ai. Sau này ở công ty của Thiệu Đường thấy Hứa Lộc đi song song với trợ lý của cô trong hành lang, đột nhiên nhận ra quen mắt, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ thoáng qua. Không ngờ tối nay lại xác nhận là sự thật. Đường Thiệu Đường nói, có lẽ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Lục Kiệm Minh hỏi ngược lại, cậu đi bộ sẽ ôm eo thư ký của cậu sao? Lễ thất tịch năm ngoái, cậu không phải nói là đặc biệt đến thăm tôi sao? Giang Lâm suy nghĩ, hóa ra cậu là đi thăm Tiểu Lộc. Thăm tôi chỉ là cái cớ. Tình anh em vừa rồi còn tâm sự với nhau lập tức tan biến. Đường Thiệu Đường và Giang Lâm quay vào trong tòa nhà. Chuẩn bị về nhà, Giang Uyển hôm nay làm không đúng. Hơn nữa, anh đã nói rõ với cô gái kia ngay khi gặp mặt. Vì vậy, Lục Kiệm Minh không kiên nhẫn vào trong tiếp khách. Xoay người đến gara lấy xe. Vành đai 5 lúc 10 giờ vẫn tắc. Xe cộ dừng rồi lại chạy. Lục Kiệm Minh kẹp thuốc lá giữa các ngón tay. Khuỷu tay đặt trên cửa sổ xe. Hút liên tục, khói thuốc làm cay mắt. Chạy hết một vòng đã là rạng sáng. Xuống vành đai 5. Mở cửa sổ cho thoáng khí. Đến cửa hàng trà sữa Tuần Lộc. Mùi thuốc lá trong xe đã bay hết. Người cũng bị gió thổi cho tỉnh táo. Liếc nhìn thời gian. Gần 1 giờ sáng. Cửa hàng trà sữa lúc nửa đêm. Lục Kiệm Minh chỉ thấy một lần. Hôm đó trời mưa. Anh đẩy cửa vào. Không thấy người đã hẹn với anh là không gặp không về. Chuông gió leng keng vang lên. Trong cửa hàng không có khách, phía sau quầy có hai bóng người, đồng thời hô, hoan nghênh quý khách. Lục Kiệm Minh ngẩng đầu lên, một người vừa đeo tạp dề xong, người kia đang dọn dẹp ba lô. Xem ra cửa hàng này đổi ca lúc 1 giờ, ngài muốn uống, chàng trai vừa đi làm tinh thần phấn chấn. Ngẩng đầu lên nhưng giọng nói lại ngập ngừng, gì ạ, một vị khách nổi bật. Chắc dù qua bao lâu, cũng có thể khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Chàng trai nhất thời hơi ngẩn người. Lục Kiệm Minh không chú ý, cũng không nhìn thực đơn. Nói khẽ, một ly tâm sự Tuần Lộc. Anh gọi món xong liền đến ngồi bên cạnh quầy bar gần cửa sổ. Chàng trai đi làm không kìm nén được tâm trạng. Kéo đồng nghiệp sắp tan ca lại thì thầm. 2 năm trước, ngày mưa to. Người đàn ông đẹp trai mặc vest vào cửa hàng lúc nửa đêm, ngồi đợi đến sáng, người đồng nghiệp sắp tan ca sững sờ. Anh ta cũng có một ký ức tương tự. 2 năm trước, ngày mưa to, một cô gái xinh đẹp nằm úp sấp trên quầy bar. Từ chiều tối đợi đến rạng sáng. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.